Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1532 trò chơi. Mới vừa bắt đầu mà thôi, Nhan Bạch niệm này mấy cái từ ngữ, khóe môi câu lấy tươi cười, tự hồ là cảm thấy rất thú vị. Trong tương lai Cố Thanh trong miệng người này chính là như vậy cao cao tại thượng thông qua phát. Sóng trực tiếp nhìn sao, nhìn nàng cùng Mặc Mặc thống khổ, nhìn nàng cùng Mặc Mặc sinh ly tử biệt, trong lòng liền cảm thấy khoái cảm 10 phần, đêm này trở thành dị thường không chút để ý trò chơi. Một hồi tra tấn nhân tâm, làm người tuyệt vọng trò chơi, đem trong trò chơi người đùa nghịch dựa theo chính mình đoán nghĩ đến đi đi. Bi thương, thống khổ đều là bị tỉ mỉ thiết kế tốt. Diêm Lễ không tín nhiệm phản bội cũng là bị tỉ mỉ thiết kế tốt. Vì chỉ là làm Nhan Bạch hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu không có Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc phát giác một ít miêu nị, ước chừng thật sự sẽ dựa theo đi hướng tuyệt vọng chết đi, ha ha. Nhan Bạch cười khẽ, nàng nhìn trước mặt Cố Thanh, trong mắt chung một mảnh u ám. Nàng duỗi tay đem Cố Thanh trong lòng ngực tiểu cô nương trên mặt dính hợp với đầu tóc đẩy ra. Trong tay động tác ôn nhu, nàng thanh âm mềm mại, vậy tiến hành chúng ta giao dịch đi. Cố Thanh, ta cùng Mặc Mặc đều gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy người kia. Hoặc là đám kia người, Nhan Bạch nhìn về phía chính mình bên người 114. Đi tới tương lai lúc sau, có sự tình phi thường làm người để ý. Thế giới này đều không phải là sở hữu quang não. Hệ thống. Người máy đều cùng 114 giống nhau có được chính mình độc lập tự hỏi năng lực. Có được nhân loại cảm tình. Liền tính là ở thời đại này tự hồ 114 cũng thuộc về phi thường tuyến đầu khoa học kỹ thuật sản vật. Như vậy 114 xuất hiện ở nàng bên người. Nhưng đều không phải là tầm thường. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Nàng nhấp môi cánh. Trong mắt cũng không thấp thỏm lo âu. Chỉ là cảm thấy có ý tứ. Rất có ý tứ, nhìn người khác thống khổ, sợ hãi, bất an, chém giết, vặn vẹo, liền cảm thấy rất thú vị. Vừa vặn tốt nàng cũng là, thích nhìn người khác dáng vẻ này, Mặc Mặc, bọn họ có phải hay không cảm thấy trò chơi đều kết thúc. Nhan Bạch đứng lên, ôm Quý Bạch Mặc, đem trong tay còn thừa điểm tâm ngọt đều đưa cho Quý Bạch Mặc ăn, đương nhiên không có. Chúng ta không nói kết thúc. Trò chơi liền không được kết thúc. Bất quá lúc này đây. Quý Bạch Mặc trực tiếp đem Nhan Bạch ăn dư lại điểm tâm ngọt ăn đi vào. Hắn đem cũng không thành thật Nhan Bạch ôm hảo. Ngồi ở ghế trên. Màu hổ phách trong con ngươi lập lòe ôn nhuận động lòng người ý cười. Hắn môi mỏng giơ lên. Nhéo nhéo Nhan Bạch hơi mang trẻ con phì khuôn mặt. Xúc cảm cực hảo. Chúng ta là trò chơi chủ đạo giả. Quý Bạch Mặc trong thanh âm ôn nhu đang nói đến. Những lời này thời điểm dần dần biến lạnh lẽo đến xương, ở đám kia phía sau màn chủ đạo giả tự cho. Là trò chơi kết thúc thời điểm. Trò chơi, mới chân chính bắt đầu mà thôi. Chẳng qua lúc này đây. Chủ đạo giả thay đổi. Cố Thanh trong mắt có chút do dự. Hắn nguyên bản chính là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đối với ruồng bỏ lời hứa. Đuổi tận giết tuyệt Lâm Úc. Cái này Cố Thanh chính mình cũng hận thấu xương. Hắn nhìn thoáng qua chính mình trong lòng ngực nữ nhi. Ánh mắt ôn nhu, đem nữ nhi ôm chặt vài phần sau. Cố Thanh lúc này mới cắn răng, mặc kệ các ngươi làm ta làm cái gì cũng tốt. Ta nguyện ý toàn lực trợ giúp các ngươi. Tận khả năng hoàn thành. Liền tính bồi thượng ta này tánh mạng cũng không quan hệ. Nhưng là, cầu xin các ngươi. Cố Thanh quỳ trên mặt đất. Đối với Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc thật mạnh dập đầu. Cái trán máu tê đầm đìa, cần phải cứu cứu ta nữ nhi. Nàng còn nhỏ, đều không có hảo hảo xem qua thế giới này. Cố quét đường phố, như vậy. Nhan Bạch nghe cái này Cố Thanh nói. Nàng ở cái này Cố Thanh bên tai nhẹ nhàng mở miệng. Đem sở yêu cầu hắn làm sự tình nói cho hắn, ngài. Ngài điên rồi sao? Cố Thanh ngơ ngác mở miệng. Hết chương.